Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 706. Thế giới hình thức ban đầu. Phía thế giới này, mênh mông vô ngân, giới hạn không tìm, sơn xuyên hồ nước, sông hải dương, đều là cất giữ nguyên thủy nhất dáng dấp. Giữa thiên địa, linh khí chuyển vụ trạng phân tán, có chút tương tự với tiên giới, nhưng là vừa có chút chênh lệch. Trong tiên giới sẽ có tiên vụ phiêu miểu, hoàn toàn là bởi vì cấp bậc cao hơn 3000 biên giới. Sở dĩ thiên địa linh khí vô cùng nồng nặc, mà phía thế giới này bên trong tiên linh vụ khí lại là cùng loại thiên địa sơ khai, linh khí chưa bị vạn vật thu nạp, sở dĩ còn cất giữ nguyên thủy nhất hình thái. Hồ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đối với cảnh tượng trước mắt xem thế là đủ rồi. Nhưng phía thế giới này đối với bọn họ mà nói lại có Khuông sư tỷ đệ hai người muốn lần nữa tăng mạnh nguyên thần chi lực, thâm nhập đến phía thế giới này bên trong đi dò xét cái cứu ý. Nhưng sau một khắc, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, vô luận như thế nào vận chuyển tâm thần, cảnh tượng trước mắt đều từ đầu tới cuối duy trì bất động. Loại cảm giác này giống như là bọn họ đã bị như ngừng lại nơi đây giống nhau. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng đồng thời phát lạnh. Chẳng lẽ bọn họ mới vừa gia nhập Thanh Diệp cũng đã nguyên thần không khống chế được, mê thất ở nơi này? Nghĩ tới đây, hai người trong lòng một trận lo lắng, không biết nên dùng biện pháp gì mới có thể toàn thân trở ra. Nhưng lúc đó lúc này, trước mắt của bọn họ đột nhiên tối sầm, sau đó liền đồng thời mất đi ý thức. Không biết qua bao lâu, Cố Lưu Vân dẫn đầu tỉnh lại. Hắn phát hiện, lúc này chính mình chính bản thân chỗ Thánh Tử Sơn trong đại điện. 803 đập vào mi mắt, là Nhân Hoàng cùng Vô Thượng Trưởng Lão lo lắng khuôn mặt. Cố Lưu Vân vừa định nói, lại phát hiện nguyên thần suy yếu không gì sánh được, trở nên hoảng hốt. Nhân Hoàng thấy hắn thức tỉnh, liền vội khoát khoát tay, ý bảo hắn bình tĩnh chớ nóng, sau đó lấy ra một viên đan dược bỏ vào trong miệng của hắn. Theo đan dược có hiệu lực, Cố Lưu Vân trôi đi nguyên thần chi lực mới dần dần khôi phục. Nhân Hoàng tiền bối, Vô Thượng Trưởng Lão, ta đây là thế nào? Vô Thượng Trưởng Lão lau một cái mồ hôi lạnh trên đầu nói ra. Mới vừa ngươi cùng thiên tiết nguyên thần chi lực đột nhiên bắt đầu cấp tốc sói mòn. Cũng may chúng ta phát hiện đúng lúc, liền vội vàng đem nguyên thần của các ngươi phong cấm, mới thành công đem bọn ngươi cứu trở về. Cố Lưu Vân sau khi nghe xong sau đó, mới vừa rồi nhớ lại phía trước phát sinh sự tình. Không sai, hắn cùng với sư tỷ tiến nhập cái kia mảnh nhỏ Thanh Diệp lúc, đã hao phí quá nhiều nguyên thần chi lực. Đang lúc bọn hắn chuẩn bị tiến thêm một bước điều tra phía kia thế giới lúc, nguyên thần chi lực hẳn là liền sắp khô kiệt, cho nên mới phải không cách nào hành động. Nếu không phải là có Nhân Hoàng cùng Vô Thượng Trưởng Lão hộ pháp, bọn họ sợ rằng sẽ nguyên thần khô kiệt mà chết. Đã cảm ơn Nhân Hoàng sau đó, Cố Lưu Vân bỗng nhiên cả kinh, liền vội vàng hỏi, sư tỷ của ta nàng không sao chứ? Vô Thượng Trưởng Lão gật đầu. Thiên Tuyết tình huống giống như ngươi, đều là bởi vì nguyên thần chi lực hao tổn quá lớn. Ăn qua đan dược phía sau liền không có nguy hiểm gì. Một hồi sẽ qua nhi liền cũng nên đã tỉnh. Nghe đến đó, Cố Lưu Vân treo một viên cuối cùng là buông xuống. Sau đó hắn lại phục dụng một ít đan uẩn, bắt đầu tiến hành gọi là hơi thở. Sau một lát, Mộ Dung Thiên Tuyết cũng tỉnh lại. Vô Thượng Trưởng Lão cũng lấy ra một ít khôi ký nguyên thần thiên tài địa bảo giao cho nàng, để cho nàng cũng như Cố Lưu Vân một dạng tự hành điều tức khôi phục. Không sai biệt lắm dùng trọn một ngày, sư tỷ đệ hai người mới rốt cục khôi phục như lúc ban đầu. Sau đó mấy người thương nghị một phen sau đó, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết quyết định lần nữa tiến vào cái kia mảnh nhỏ Thanh Diệp bên trong đi điều tra một phen. Nhân Hoàng không nói thêm gì, chỉ là mở miệng dặn hai người nói, nhất định cẩn thận một chút, giả sử gặp phải tình huống đặc thù, không mò ra thời điểm không nên để lại yêu, trước tiên đem nguyên thần chi lực thu trở lại hẵng nói. Cái kia thanh diệp bên trong có một loại khó có thể hình dung lực lượng. Phi thường khó đối phó. Mới vừa ta nếu như phát hiện trễ nữa một ít, chỉ sợ ngươi hai người liền lại cũng không tỉnh lại nữa. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết lần nữa cảm tạ nhân hoàng. Sau đó tựa như phía trước một dạng, áp dụng cùng đánh phương pháp đem nguyên thần chi lực lần nữa thăm dò vào đến thanh diệp bên trong. Hồi sinh hai hồi thục, cái này một lần bọn họ rất thuận lợi phá khai rồi lực bài xích. Tiết kiệm không ít nguyên thần lực lượng, đợi phía kia thế giới hoàn toàn mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt bọn họ. Hai người cũng không có tùy tiện hành động. Lúc này Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nguyên thần chi lực dung hợp vào một chỗ. Tâm ý cũng là tương thông. Cẩn thận dò xét một phen sau đó. Mới, chỉ có, đồng thời vận chuyển nguyên thần chi lực. Hướng về phía trước mắt phương này to lớn mà lại mơ hồ thế giới thăm dò. Ngay tại lúc bọn họ nguyên thần chi lực mới vừa tiếp xúc được phía kia thế giới thời điểm. Phía kia thế giới chợt vỡ nhỏ, hóa thành một mảnh hỗn độn. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đồng thời cả kinh. Sau đó liền cảm giác được một trận quay cuồng trời đất. Cái loại cảm giác này phảng phất bị không gian vòng xoáy hút vào một dạng. Bọn họ nguyên thần chi lực không tự chủ được theo thiên địa xoay tròn. Cảnh vật trước mắt cũng không ngừng nghiền nát. Không biết qua bao lâu, xoay tròn rốt cục cũng ngừng lại. Hình ảnh trước mắt cũng dần dần dừng hình ảnh. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết vốn tưởng rằng lần này cần gặp chuyện không may. Nhưng lúc này lại kinh ngạc phát hiện, hai người đang đứng ở một mảnh trong sa mạc, hồn nhiên không việc gì. Hai người ổn ổn tâm thần, sau đó quan sát chu vi tới. Trước mắt vùng sa mạc này không gian cực tiểu, phương viên bất quá hơn trượng. Dưới chân ngoại trừ đồng sa chi bên ngoài không có vật gì. Trên trời cao cũng chỉ có một viên lúc sáng lúc tối tinh thần. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ngẩn người. Sau đó trong nháy mắt hiểu rõ. Dựa theo phía trước tam đồ tiên tử lưu lại tin tức. Lúc này bọn họ là đã thành công mở ra mảnh này thanh diệp ban đầu trạng thái. Trước mắt vùng sa mạc này. Chính là thế giới duy hình. Hoặc có lẽ là thế giới hạt giống. Trước đây thấy cái kia một phương hoàn chỉnh đại thế giới. Chỉ là một cái bóng mờ mà thôi. Là giờ phút này thế giới hạt giống tương lai triệt để diễn biến sau dáng vẻ. Hiểu rõ ràng điểm này phía sau. Trong lòng hai người rất là mừng rỡ. Bất kể nói thế nào. Bọn họ bước đầu tiên đã thành công. Bây giờ phía thế giới này đã có hình thức ban đầu. Còn đến cùng khi nào mới có thể triệt để diễn biến thành công. Vậy thì không phải là bọn họ có thể xác định. Nếu như không có đặc thù cơ duyên, có lẽ mấy vạn năm, thậm chí vài chục vạn năm mới có thể đem bên ngoài diễn biến thành công. Thậm chí vận khí không tốt, thẳng đến bọn họ thân tử đạo tiêu một khắc kia, đều vô cùng có thể đem biến hóa ra. Dù sao cái này phương viên hơn trượng sa mạc, cùng bọn chúng phía trước thấy phía kia hoàn chỉnh đại thế giới. Chênh lệch nhiều lắm giống như trong hoang mạc một hạt cát. Thương hải bên trong một giọt nước. Hơn nữa bọn họ bây giờ còn cũng không biết. Rốt cuộc muốn dùng biện pháp gì. Mới có thể làm cho phía thế giới này tiếp tục diễn biến. Bởi phương này sa mạc cực kỳ nhỏ hẹp. Hai người hầu như giơ tay lên gian có thể va chạm vào biên giới. Bọn họ chỉ có thể tiểu tâm rực cái lồng dùng nguyên thần chi lực dò xét chu vi. Ở phát hiện cũng không dị dạng sau đó. Mới cho phép bị rút lui khỏi nơi đây. Ngay tại lúc chuẩn bị rút lui hồi nguyên thần chi lực thời điểm, hai người bất đắc dĩ phát hiện nguyên thần của bọn hắn lại bị khóa ở tại bên trong vùng không gian này. Không chỉ có như vậy, lần này nguyên thần thậm chí triệt để cùng thân thể mất đi liên hệ. Loại tình huống này là 10 phần nguy hiểm. Nói rõ bọn họ trạng huống trước mắt rất có thể không cách nào ở nhục thân bên trên biểu hiện ra ngoài. Mặc dù có nhân hoàng cùng vô thượng trưởng lão hộ pháp, cũng chưa chắc có thể phát hiện bọn họ lúc này nguy cơ. Liền tại Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết có chút không biết làm sao thời điểm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Hai người kinh ngạc ngẩng đầu, lại phát hiện một đạo hắc ảnh đang huyền phù ở đỉnh đầu của bọn họ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay